Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Khổng giáo sư nữ nhi. Càng Sâm huyện Nhị Trung, nữ sinh túc xá, Ân Tiểu Khiết nhìn lấy mặt ủ mày trao Phương Nghĩ Vân. Tâm tình cũng có chút không tốt, nàng rốt cục vẫn là nhìn không được, mở miệng nói ra, Nghĩ Vân. Ngươi vẫn là đáp ứng Niếp Thanh Chiết đi. Dạng này, ngươi thì không cần khổ cực như vậy. Phương Nghĩ Vân yên lặng nhìn Ân Tiểu Khiết liếc một chút. Sắc mặt phía trên lại nhiều mấy phần căm hận màu sắc. Ta sẽ không đáp ứng hắn. Có mẹ ta trải qua, ta đã nhìn thấu. Thế gian này nam nhân đều là một cái đức hạnh. Tìm kiếm nghĩ cách đạt được. Đạt được về sau thì vứt bỏ như giày rách. Ân Tiểu Khiết nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là người cũng không thể đối với hắn như thế quát lớn. Lạnh lùng a, thế lực khác không nhỏ, trong nhà lại có tiền, còn cùng trên xã hội không đứng đắn lưu manh quan hệ rất tốt. Ân Tiểu Khiết có chút bận tâm. Phương Nghĩ Vân từ tốn nói, vậy ngươi thì đừng rời ta quá gần. Dạng này hắn cũng không thể hiểu lầm là ngươi ở chính giữa bàn lộng thị phi, cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Còn ta không sợ. Ân Tiểu Khiết nghe vậy cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Phương Nghĩ Vân phảng phất không có phát giác được Ân Tiểu Khiết không thoải mái, ngược lại mỉm cười nói, Tiểu Khiết, ta biết ngươi cũng là lo lắng ta, nhưng là chuyện của ta, ta có ý nghĩ của mình. Ngược lại ngươi là tại Lục Thanh Huy, Nhiếp Thiếu Vũ cùng con trai cũng xuyên ở giữa ái dấu. Cái này sợ là có chút không ổn. Thực ta cảm thấy Lục Thanh Huy là có thể dựa nhất, nhìn ngôn hành cử chỉ, rất có hàm dưỡng cùng khí độ. Ân Tiểu Khiết nghe vậy, lại bĩu môi, xem thường nói. Nhưng là Lục Thanh Huy nghèo rớt mồng tơi a, hắn liền cái hoa quả điện thoại di động cũng mua không nổi, dùng cái gì vơ tu lão nhân khoản sơn trại đi ti đi đi, lại chậm lại xấu, huống chi hắn cùng ta thân cận, đó là muốn thông qua ta được đến ngươi tin tức đâu, liền cùng ngươi giao lưu dũng khí đều không có, đây cũng chính là cái kẻ bất lực. Phương Nghĩ Vân nghe vậy lại cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn là Nhiếp Thiếu Vũ cùng con trai cũng xuyên có tiền. Ta cái này đồ trang điểm a, hoa quả 8P điện thoại di động a, y phục a đâu có, bọn họ thay phiên đưa đây. Ân Tiểu Khiết nói, lại khoe khoang nói, cho nên ngươi cho dù là không cùng bọn hắn kết giao, hoàn toàn có thể sử dụng a. Đến lúc đó ngươi mụ mụ khỏi bệnh, ngươi cũng không có tổn thất cái gì, nhiều nhất để bọn hắn lôi kéo tay a sờ một chút cái gì. Còn muốn càng tiến một bước, vậy thì thật là nghĩ hay lắm. Phương Nghĩ Vân lắc đầu, nói, ta chán ghét loại kia nam nhân, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình làm như thế nữ nhân. Ân Tiểu Khiết nói, cho nên rồi, ngươi liền phải ăn mì tôm bánh bao, không qua phía trên ngày tốt. Thực, Phương Nghĩ Vân cắt ngang Ân Tiểu Khiết lời nói, nói, vẫn là đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Hôm qua phía dưới tự học buổi tối, con trai cũng xuyên nhìn thấy ngươi cùng Nhiếp Thiếu Vũ kể vai sát cánh đâu. Ta nhìn thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên là ăn dấm. Ân Tiểu Khiết nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, ăn dấm. Hắn dựa vào cái gì ăn dấm? Mua cho ta mấy vạn khối tiền đồ, vật thì có tư cách ăn dấm. Vẫn là trên mặt ta viết tên hắn, trở thành hắn món đồ riêng tư. Hắn như tiếp tục như vậy, ta về sau là sẽ không phản ứng đến hắn. Phương Nghĩ Vân mỉm cười, nói, vậy ngươi không sợ hắn đem đưa ngươi đồ, vật lại muốn trở về? Một cái kia túi xách đều 50.000 khối a. Ân Tiểu Khiết nghe vậy khắp khuôn mặt là khinh thường cùng lãnh ngạo màu sắc nói, ta coi như đưa cho hắn lấy về, hắn cũng không thể cầm, không chỉ có sẽ không cầm, ngược lại sẽ còn dỗ dành ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta đệ nhất hoa khôi thân phận, chỉ bằng ta cái này 38 kiêu ngạo. Nàng nói, vẫn rất thẳng, rất hung ác ngực, vô cùng tự ngạo. Phương Nghĩ Vân nhìn nàng một cái hung vật, nhìn lại mình một chút thường thường sân bay. Trong lòng chung quy là có chút hâm mộ. Nàng biết một mặt là nàng phát dục muộn, 15 tuổi mới bắt đầu đến thân thích. Một phương diện cũng là nàng sinh hoạt quẫn bách, dinh dưỡng không có đuổi theo. Phương Nghĩ Vân cũng biết Ân Tiểu Khiết là như vậy kiêu ngạo mà bợ đỡ tính tình. Nhưng thực nàng bản tâm cũng không xấu. Hai người một mực cùng một chỗ sách, cũng như bạn thân. Tuy nhiên nàng có nàng ý nghĩ, lại không thể đem ý tưởng này áp đặt cho Ân Tiểu Khiết. Hắn cũng là người thành thật, nếu thật là hung ác một chút, sợ rằng sẽ đối phó ngươi. Phương Nghĩ Vân ngẫm lại, nhẹ nói, Ân Tiểu Khiết khinh thường cười một tiếng, nói, ta trước đó thực đã cùng ngươi đã nói hắn hoặc là nói là hắn loại người này. Nếu như không phải hắn có tiền, ta là tuyệt sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Loại người này tựa như là chó một dạng, là trời sinh đồ đê tiện, người càng là đánh chửi quát lớn, thậm chí là vũ nhục hắn, hắn ngược lại sẽ càng phát ra hướng ngươi vẫy đuôi nịnh nọt. Phương Nghĩ Vân thở dài một tiếng, nói, có loại người này từ bỏ tự tôn làm chó, theo ngươi vẫy đuôi nịnh nọt ngươi, cũng là một niềm hạnh phúc. Ân Tiểu Khiết lắc đầu, nói, loại này chó, quá uất ức nhu nhược vô năng, một chút cũng không có nam nhân khí khái, cùng một đám điểu tia cũng không có hai loại, cho nên loại người này là thích hợp làm lốp xe dự phòng. Như có một ngày ta mệt mỏi, không hề ưa thích kích thích cũng không nghĩ ở bên ngoài sóng, ta tìm loại người này gà. Phương Nghĩ Vân nhìn lấy Ân Tiểu Khiết mỹ lệ, trong suốt như mặt ngọc, nhìn lấy trong mắt nàng khinh thường cùng kiêu ngạo, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng không biết Ân Tiểu Khiết loại quan niệm này làm sao hình thành, nhưng nàng lại cũng không chán ghét dạng này Ân Tiểu Khiết. Trong thiên hạ này, không là có chút tiện nam nhân liền cần dạng này nữ nhân đi đối phó sao? Cái kia con trai cũng xuyên, bây giờ không phải là loại nam nhân này, nhưng tương lai, ai có thể khẳng định không phải đâu. Phương Nghĩ Vân, có người tìm ngươi, có vẻ như là cái tịnh tử, có điều không phải chúng ta trường học. Sát vách trong túc xá, một đạo sơ sơ thanh âm truyền đến. Đó là nữ hán tử Trúc Sơ thanh âm. Phương Nghĩ Vân khẽ nhíu mày, xưa nay tìm đến cũng không ít, nhưng đều là trường học đồng học, có rất ít ra ngoài trường. Lúc này, tại sao có thể có ra ngoài trường người tìm đến? Đến tại cái gì tịnh tử? Phương Nghĩ Vân trực tiếp xem nhẹ, bởi vì tại đại bàn nữ hán tử Trúc Sơ trong mắt, bất luận cái gì khác phái đều là tịnh tử. Hì hì, lại có người theo đuổi. Đi, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Nếu như là người quen, chúng ta vừa tốt không có ăn cơm trưa, một hồi không ở trường học canteen ăn, làm thịt hắn một hồi. Ân Tiểu Khiết cười hì hì nói ra. Lập tức nàng kéo lại Phương Nghĩ Vân cánh tay, lôi kéo có chút không tình nguyện Phương Nghĩ Vân đi ra túc xá. Là nơi này, vừa tốt trường học này cũng có một cái nữ quỷ. Phương Nghĩ Vân sao? Không biết đây là cái dạng gì nữ hài nhi. Gia đình độc thân, tính cách xác thực sẽ có chút ảnh hưởng. Hy vọng tính cách đừng quá vặn vẹo. Sở Nam trầm tư, thầm nghĩ đến, theo Đại Thương Sơn sau khi đi ra, Sở Nam thì càng đổi trang phục. Lúc này hắn mặc một bộ màu xám áo lót, cùng một đầu màu xám 7 phần quần đùi. Dưới chân là một đôi màu xanh đậm bọt biển cơ sở dép lê, cái này một thân trang phục Sở Nam hoa 30 đồng tiền. Hắn tóc rất nhiều ngày không có quản lý, có chút rối bời, lộ ra rất là lôi thôi lếch thếch. Hắn chòm râu cũng đã mọc ra, trên thân cũng mang theo một chút bùn đất khí tức cùng hương thổ khí tức. Cái này khiến hắn nhìn rất là quê mùa, cũng rất là chán nản. Sở Nam cũng không phải là tận lực để cho mình như thế, mà là tại Cổ Tuyết Giao khuyến cáo hạ, đem chính mình làm cho chật vật như vậy, lấy Cổ Tuyết Giao thuyết pháp cũng là, nếu như ngươi quá siêu thoát, ngươi y nguyên hội áp đảo mọi người phía trên, vẫn như cũ rất khó minh bạch hồng trần chi tâm, cho nên đem chính mình dung nhập người bình thường bên trong, mới sẽ biết cái gì mới là sơ tâm. Đối với Cổ Tuyết Giao kỳ hoa yêu cầu, Sở Nam cũng cảm thấy đối phương có chút ác thú vị, nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý, hắn liền cũng tuân theo. Không chỉ có như thế, hắn chả thích hợp thay đổi một điểm bộ mặt bắp thịt hình dáng, để hắn tuấn giật dung mạo tỷ lệ hơi mất cân đối. Bởi vậy hắn lúc này dung mạo cũng chỉ có thể nói là coi như tiểu soái, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là anh tuấn tiêu sái. Hắn lúc này thân cao đi qua xúc cốt cũng chỉ có 1m75, hai bên như vậy trang phục cùng bộ dáng, để hắn nhìn xác thực đã so điểu tia còn muốn điểu tia. Sở Nam chờ trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới nhìn đến hai cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ cùng đi tới. Bên trong một thiếu nữ, một thân hàng hiệu, ăn mặc có chút thời thượng, tuy nhiên dung mạo rất xuất sắc, nhưng cử chỉ có chút lỗ mãng. Mà một thiếu nữ khác, mặc lấy phổ thông màu lam nhạt đồng phục áo sơ mi cùng quần. Nàng xem ra có chút yên tĩnh nội liễm, nhưng là trên người có một cỗ oan khí vờn quanh, tính cách có chút quái gở âm lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.